Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 629 thỉnh nàng đi ra ngoài, Tô Cầm Thanh bị nàng nói được lại đau lòng lại mặc danh sinh khí. Thấy Mộc Niệm đã chủ động cởi quần áo, hắn trầm mặc nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa mở, thấy chính là Mộc Niệm trơn bóng lưng. Còn có một đạo đã bắt đầu sưng đỏ phiếm thanh côn ngân. Tô Cầm Thanh gặp qua so này càng nghiêm trọng đến nhiều thương. Lại không có bất luận cái gì thương có thể làm hắn xem đến như vậy khó chịu. Hắn yên lặng cấp Mộc Niệm sát dược, cảm nhận được Mộc Niệm căng thẳng thân hình. Hắn nhìn không thấy ở phía trước Mộc Niệm sắc mặt, đã sớm lạnh băng mà cứng đờ. Một đôi mắt nồng đậm đều là không cam lòng cùng oán hận. Một cái vết bầm thực mau liền sát hảo dược, Tô Cầm Thanh nói, hảo, hắn lại lần nữa đem đôi mắt nhắm lại, lỗ tai nghe được hi hi tác tác mặc quần áo thanh âm ni một lát sau. Mộc Niệm nói, hảo, Tô Cầm Thanh mở to mắt, sau đó cả người sửng sốt, bởi vì Mộc Niệm liền đứng ở hắn trước mặt, gần gũi phẳng phất hắn lại đi phía trước một bước là có thể. Tô Cầm Thanh sau này lui nửa bước. Chúng ta đi thôi, Mộc Niệm hỏi, đi nơi nào, Tô Cầm Thanh xem nàng, Diệp gia, Tô Cầm Thanh nghiêm túc, ta bồi ngươi, Mộc Niệm cười, không nóng nảy, ta trước giúp ngươi cũng đem dược lau, Tô Cầm Thanh chấn định liền dễ dàng bị đánh vỡ. Không, không cần, Mộc Niệm giữ chặt cánh tay hắn, ngồi xuống, nàng dùng sức lực cũng không lớn, đối với Tô Cầm Thanh tới nói, lại phảng phất trọng nếu ngàn quân. Hoàn toàn không có khả năng tránh ra, Tô Cầm Thanh ngồi ở trên ghế, Mộc Niệm ở hắn phía sau nói, đem quần áo cởi, nhu hòa biết tính thanh âm lại làm Tô Cầm Thanh mặt như lửa đốt. A Niệm, Mộc Niệm cười nói, ngươi vẫn là giống như trước đây, có cái gì hảo thẹn thùng, giống ngươi như vậy cũng không biết như thế nào làm bác sĩ, Tô Cầm Thanh thiếu chút nữa bột miệng. Thốt ra hắn đối người khác sẽ không như vậy. Lại nghẹn lại, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Tô Cầm Thanh liền duỗi tay đem trên người áo sơ mi cởi. Lưng đĩnh đến không thể so vừa mới Mộc Niệm thả lỏng tới rồi nào đi. Đương cảm giác được Mộc Niệm ngón tay chạm vào chính mình trên lưng. Tô Cầm Thanh cả người thân hình chấn động, lại khắc chế, Mộc Niệm cho hắn ôn nhu điểm xoa dược. Tô Cầm Thanh cảm thấy thời gian tựa hồ ở ngay lúc này trở nên đặc biệt thong thả. Hắn thậm chí tưởng thời gian nếu có thể đủ yên lặng nên thật tốt. A Thanh, Mộc Niệm thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Cầm Thanh không có trả lời, bởi vì hắn phát hiện, Mộc Niệm thanh âm xác thật là ở bên tai vang lên. Nàng hơi thở cách hắn lỗ tai rất gần rất gần. Cái này làm cho Tô Cầm Thanh hoàn toàn khẩn trương, thần trí đều có điểm hoảng hốt. Mộc Niệm thấp giọng nói, ta sẽ đi Diệp gia thỉnh tội. Bất quá không phải hiện tại, Tô Cầm Thanh, cái gì, có ý tứ gì, Mộc thì thầm, chờ một chút, sẽ giúp ta, Tô Cầm Thanh quay đầu, liền nhìn đến gần ngay trước mắt Mộc Niệm khuôn mặt, nàng thu thủy đôi mắt thật sâu nhìn hắn, trong mắt chỉ ẩn hắn thân ảnh, được không, hảo, hắn đối nàng, trước nay cũng đều không hiểu đến cự tuyệt, hắn đáp ứng quá nàng không phải sao. Sao, người được chọn đều ở chỗ này, Hưu đối Nam Hy nói. Rộng mở âm nhạc trong phòng, sân khấu thượng đứng 12 cái tuổi trẻ nam nữ. Này 12 người chính là học sinh hội từ mấy trăm cá nhân lựa chọn. Chọn lựa ra tới tinh anh trong tinh anh, Nam Hy cũng bắt được bọn họ tư liệu. Rõ ràng bọn họ am hiểu đều là này đó phương diện. Ta liền biết sự tình giao cho ngươi khẳng định không thành vấn đề, Nam Hy đối Hưu nói. Hưu không có đáp lại, Nam Hy hồn nhiên không thèm để ý, việc này làm nàng chính mình tới làm cũng không phải làm không tốt. Bất quá quá phí thời gian cùng tinh lực, so sánh với dưới làm Hưu học sinh hội tới xử lý. Kia chỗ tốt thật không ngừng một chút, đợi chút thỉnh các ngươi ăn cơm đi, Nam Hy nói. Hưu nhìn nàng một cái, như cũ không có đáp lại, bất quá lúc này trầm mặc càng như là cam chịu, kế tiếp chính là làm chính sự. Nam Hy trước tiên ở này 12 người bên trong, trực tiếp điểm ra vài người tuyển ra tới, một cái là Sonia, một cái là Servi, còn có một cái, Aya. Nam Hy nhìn đến Aya ở người được chọn thời điểm, nhướng mày, Aya nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, biểu tình thực bình tĩnh. Nam Hy cười, đem bọn họ ba cái điểm ra tới lúc sau, liền nói, những người khác tự hành bài tự ở hiện trường biểu diễn một chút chính mình sở trường đi, mọi người đều không có gì ý kiến. Nga không, có một người có ý kiến, vì cái gì không chọn ta? Ái Na hô, Aya nghiêm khắc chiều nàng nhìn lại, Ái Na bị nàng xem đến sau rụt một chút, giây tiếp theo lại lần nữa đối Nam Hy bất mãn ngẩng lên cổ. Nam Hy nói, ta nghe qua ngươi tác phẩm, không đạt tới yêu cầu của ta. Ái Na lập tức liền nghĩ tới Nam Hy nói tác phẩm là cái gì. Đó là nàng cả đời đều không thể quên được kiêu ngạo cùng bại trận. Ái Na tưởng nói chính mình tác phẩm rõ ràng thực hào. Chính là nghĩ đến Nam Hy tác phẩm sau, lời này nàng liền nói không ra khẩu. Ái Na đột nhiên nhìn về phía Sonia, kia Sonia vì cái gì có thể bị trực tiếp tuyển, nếu chỉ có Aya cùng Servi liền tính. Nàng tán thành tín nhiệm Aya thực lực, Servi còn lại là cùng Nam Hy quan hệ hảo. Mọi người đều biết, chính là còn có cái Sonia, người nói ta tác phẩm không đạt tới người yêu cầu. Sonia là cùng ta cùng nhau hoàn thành người, Sonia xấu hổ không biết nên nói cái gì. Nàng không nghĩ tới Ái Na sẽ trực tiếp nói như vậy lời nói. Hoàn toàn không có cố kỵ đến nàng cảm xúc, kỳ thật liền Sonia chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ trực tiếp bị tuyển, Nam Hy đạm nói, nàng có độc đáo tài năng, Sonia hướng Nam Hy đầu đi cảm kích lại kích động ánh mắt. Ái Na cả giận nói. Người rõ ràng chính là tưởng ly gián châm ngòi chúng ta hữu nghị. Aya nói, Ái Na, dừng lại, Ái Na còn ở bất mãn. Bất quá nàng lời nói còn không có nói ra. Nam Hy một câu liền hoàn toàn đánh gãy nàng. Người nghĩ như vậy cứ như vậy tưởng đi, Nam Hy mỉm cười nói. Hiện tại ngươi đã hoàn toàn mất đi tư cách. Đem nàng thỉnh đi ra ngoài, Nam Hy nhìn về phía Hưu. Hưu, ngươi cảm thấy đâu? Nàng kêu đến tự nhiên. Hưu cũng nên được tự nhiên. Ân, lại không biết ở những người khác xem ra. Một màn này lại là có khác thâm ý. Hưu mở miệng, học sinh hội thành viên liền hành động. Ở SD Tư học viện học sinh hội, vốn là có tương đối lớn quyền lợi. Ái Na đầy mặt khuất nhục bị học được sinh thành viên, hộ tống, đi ra ngoài. Ở đây mặt khác chờ đợi bị tuyển người đều không có đối nàng báo lấy đồng tình. Vốn dĩ chính là tới tuyển dụng, lấy thực lực nói chuyện là đến nơi. Phế chút cái gì khác lời nói đâu. Ta tin tưởng lão sư khẳng định là xem mới có thể tuyển người, một người nói. Không sai, lão sư nếu nói như vậy, khẳng định có lão sư đạo lý, trên đài học sinh cho nhau ứng hòa nói. Hưu đỉnh mày nhảy nhảy. Hắn phát hiện Nam Hy ở SD Tư học viện lực ảnh hưởng. Tựa hồ bất chi bất giác chung, đã vượt qua hắn tưởng tượng, cuối cùng trận này tuyển người hành động rằng co một giờ. Cuối cùng lựa chọn người có 82 cá nhân, xóa bị lau sạch Ái Na, cũng chính là người tuyển ra 8 cái, đủ để thuyết minh học sinh hội sàng chọn thực nghiêm túc. Cũng thuyết minh SD Tư học viện học sinh cũng đều là thật sự ra sắc. Hết chương.